Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2013, chúng tôi được ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 75 yêu cầu đến đây để trình bày một bài pháp thoại nhằm mục đích khích lệ tinh thần tu học của toàn thể chư Phật tử. Trước nhất, xin kính chúc chư tôn thiền đức, thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đúng ngày 17 tháng 11 âm lịch năm rồi thì chúng tôi cũng có duyên giảng pháp trong một khóa tu tại chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Và hôm nay lại một sự trùng hợp đặc biệt, cũng đúng ngày vía Đức Phật A Di Đà thì chúng tôi cũng có duyên đến đây để trao đổi Phật pháp cùng quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin được nói thật là bài thuyết pháp này được chuẩn bị không được kỹ lưỡng vì lý do khách quan. Cho nên nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả cho. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp mang tựa đề là Phật giáo và môi trường sinh thái. Thứ nhất là phần chuẩn bị chưa được kỹ. Thứ hai, đi qua một lĩnh vực mới mà không được thẩm quyền chuyên môn. Và thứ ba thì nói thật quý vị, chúng tôi vừa từ Miến Điện, tức là Myanmar, về tối hôm qua lúc 9 giờ đêm. Cho nên là cái thời tiết ở Miến Điện hiện nay rất lạnh. Và khi đến Việt Nam thì nó ấm hơn. Tuy nhiên cái sự thay đổi cho nên là nó cũng trở ngại ở trong bài thuyết pháp. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp này được trình bày với ba phần chính. Thứ nhất là cung cấp cho các Phật tử chúng ta về kiến thức tổng quát về môi trường. Thứ hai là Phật giáo và môi trường có liên quan thế nào. Và thứ ba là sự tu tập của Phật tử để bảo vệ môi trường sinh thái theo lời dạy Đức Phật trong kinh điển Pali. Đó là ba phần chính ở trong bài thuyết pháp. Thưa quý vị, thứ nhất là một ít kiến thức về môi trường sinh thái. Thế giới ngày nay đang nói nhiều về tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về đạo đức và nghiêm trọng hơn là khủng hoảng về môi trường sinh thái. Những cơn mưa axit, hiệu ứng nhà kính, lũ lụt, bão tố liên tục, đất canh tác dần dần bị sa mạc hóa, tầng ozone bảo vệ bầu khí quyển hầu như mất tác dụng. Đó là những mối hiểm họa đang đe dọa sự sinh tồn của quả đất này và chính bản thân của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, thế nào là sự suy thoái tầng ozone? Tầng ozone là lớp khí O3 rất dày bao bọc lấy trái đất và có tác dụng như một cái đệm để bảo vệ trái đất khỏi những tia cực tím của mặt trời chiếu thẳng xuống trái đất. Có thể nói, nếu không có tầng ozone thì sự sống trên trái đất không tồn tại. Tầng ozone đã hấp thụ 99% lượng bức xạ tia cực tím của mặt trời chiếu xuống. Nếu tầng ozone bị suy thoái sẽ tác động mạnh đến mọi sinh vật trên trái đất này, làm tăng thêm các bệnh tật, làm giảm khả năng miễn dịch của con người. Đó là khái niệm về tầng ozone. Thưa quý vị, thế nào là hiệu ứng nhà kính? Hiệu ứng nhà kính, trái đất và khí quyển được xem như là một nhà kính khổng lồ. Trong đó, trái đất có nguy cơ bị đốt nóng lên. Nhiệt độ của trái đất tăng lên, được gọi là hiệu ứng nhà kính. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sử dụng nhiều các nguyên liệu hóa thạch, do sự suy giảm diện tích rừng xanh, lượng khí thải độc CO2, CH4, CFC3 vào thiên nhiên ngày càng nhiều. Đó là gọi là hiệu ứng nhà kính. Và thứ ba là sự suy thoái môi trường được thể hiện ở sự ô nhiễm nguồn nước. Tổng lượng nước trên trái đất là 1.1.3.600.000.000 km khối. Trong đó, lượng nước ngọt chỉ chiếm trên dưới 3%. Và con người chỉ sử dụng được khoảng 1% lượng nước đó để phục vụ nhu cầu xã hội. Thế nhưng, 1% lượng nước sạch đó hiện nay đang bị ô nhiễm bởi các chất thải sinh hoạt trong sản xuất, các nhà máy, v.v. Như các hóa chất dùng trong công nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, v.v. thì làm cho nguồn nước sạch nó bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính dẫn đến một loạt suy thoái môi trường sinh thái, trước hết phải kể đến sự phát triển công nghiệp ồ ạt. Như quý vị biết, hiện nay ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà mình xem trên báo chí hoặc truyền hình thì cái lượng bụi rất là nhiều và nó thường xuyên xảy ra và làm ô nhiễm cái môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thưa quý vị, chúng tôi xin dẫn chứng tại sao mà mình có cái hiện tượng bão lụt, lũ lụt. Thì đó là sự tàn phá về rừng xanh. Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên hiểm họa về môi trường sinh thái đó là việc khai phá rừng và tận dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên. Rừng là nơi cộng trú của nhiều loài động vật, thực vật khác nhau. Các loài động vật thường sống hài hòa và phụ thuộc vào thiên nhiên theo chu trình sinh thái. Giống như động vật, loài người cũng tùy thuộc vào môi trường sống và trở thành một yếu tố môi trường đối với những thành viên khác trong một hệ thống cân bằng sinh thái. Theo tài liệu nghiên cứu, thì ngoài khả năng tự phục hồi và tái tạo, rừng còn có chức năng điều hòa khí hậu, làm màu mỡ trái đất, đất đai, ngăn ngừa lũ lụt, lưu giữ và cung cấp những lượng nước cần thiết cho mọi loài. Cây xanh trong quá trình quang hợp trao đổi diệp lục tố nhả ra những lượng oxy cần thiết, tẩy sạch khí độc carbon và thường thoát ra hơi nước, làm cho bầu không khí tươi mát trong lành. Những khu đất rộng lớn, ít cây xanh bao phủ thường là những môi trường khô cằn, không lành mạnh. Do đó, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh là vấn đề cần thiết vô cùng. Để giữ môi trường trong sạch và cân bằng sinh thái, nếu rừng bị khai thác quá mức sẽ đưa đến những hậu quả tai hại như đất đai bị xói mòn, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra. Một khi rừng được bảo vệ, nó trở thành nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu cho chúng hữu tình, có khả năng ngăn chặn những cơn gió thổi mạnh, làm dịu bớt khí hậu nóng hay lạnh. Như quý vị biết, khi mùa mưa đến, những giọt mưa đầu tiên thường rơi trên những tán lá, rồi mới chảy xuống mặt đất, ngấm dần qua lớp lá mới rơi trên đất, rồi ngấm đến lớp lá mà thành rác rưởi mục nát, rồi ngấm lớp đất bùn và thấm sâu xuống lòng đất, tạo thành những mạch nước ngầm. Trái lại, những vùng rừng bị đốn trơ trọi, nước mưa rơi thẳng vào mặt đất, tạo thành dòng chảy xiết cuốn phăng những lớp đất màu mỡ được hình thành cả hàng trăm năm. Những dòng chảy xiết này tạo thành lũ lụt, phá hủy đời sống và mùa màng ở những khu vực hạ lưu. Dòng nước chảy mạnh còn gây ra nạn sụt lở đất đai và những tai họa khác ở bất cứ nơi nào mà nó chảy qua. Hơn nữa, khi tất cả nước mưa đều trôi theo dòng lũ, mặt đất mất đi tính đàn hồi, khô cằn nhanh chóng sau cơn mưa, và nạn hạn hán tất yếu sẽ xảy ra đúng theo nguyên lý duyên sanh của Phật giáo. Cái này có, cái này sanh, cái kia sanh. Thưa quý vị, chúng tôi trình bày một đoạn về cái rừng cây xanh bị đốn hạ thì lũ lụt nó xuất hiện. Như quý vị biết, nếu mình có những tàn cây như giải thích trong lời trình bày, thì khi mưa xuống thì những giọt mưa nó sẽ rơi xuống cái tầng thứ nhất là những cái lá xanh, nó làm giảm cái vận tốc. Và khi thấm xuống nước thì nó có một cái lớp lá và nó tiếp tục làm giảm vận tốc nữa. Rồi lớp lá bùn mục nát ở dưới nữa, vân vân. Thì nó không tạo ra cái sự xói mòn, và cái lũ lụt mà nó dâng cao nhanh chóng nó không xuất hiện. Như vừa rồi quý vị biết, chúng ta ở miền Trung, như ở Quảng Ngãi, Bình Định, vân vân, thì nước nó dâng lên cả 15 mét. Vì khi mưa xuống thì không có cái gì cản lại, rừng bị triệt phá, cho nên nước nó dâng lên nhanh chóng. Và cái hậu quả là những người ở vùng đó phải bị ảnh hưởng nặng nề, như chết người, mất tài sản, vân vân. Đó là cái một số kiến thức tổng quát để mình có thể hiểu thế nào là môi trường và tại sao mà chúng ta cần phải bảo vệ cái môi trường. Kính thưa quý vị, phần thứ hai ở trong bài giảng sáng hôm nay đó là những liên hệ giữa Phật giáo và môi trường. Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Đó là con người phải có thái độ sống hài hòa với thiên nhiên để bảo vệ môi trường sinh thái. Theo quan điểm của Phật giáo, sự hủy hoại môi sinh, ô nhiễm môi trường là hậu quả cao của tư duy hữu ngã. Con đường tư duy và hưởng thụ lạc thú con người. Thế nên nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng lớn về môi trường sinh thái đang được báo động, đó là do tham ái mà ra. Tại sao người ta phải đốn phá rừng cây? Bởi vì người ta muốn có lợi nhuận, muốn có tiền, và người ta không nghĩ đến hậu quả. Như vậy, cái nguyên nhân chính để gây ra cái hậu quả nguy hiểm về môi trường sinh thái đó là lòng tham của con người. Chẳng hạn như ở trong nhà của mình, trong một cái khu đất của mình có nhiều cây, rồi mình nghĩ rằng mình bán những cây này sẽ có tiền, do đó mình sẽ đốn cây bán đi. Và nguyên khu đất ở nhà mình nó sẽ không còn cây xanh bảo vệ nữa. Mà quý vị biết rằng cái cây mà nó mọc lên, cái rễ cây nó giữ nước, cái lá cây thì nó che bóng mát của cái tia ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống chúng ta. Còn cái rễ cây ở dưới thì nó giữ cái độ ẩm, giữ cái nước, và nó giữ được cái nguồn nước. Nơi nào mà có cây nhiều, mình đào giếng thì nước nó mới có. Do đó cái sự liên quan với nhau rất là mật thiết. Mà Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử chúng ta, phải có kiến thức, phải hiểu để mà góp phần để bảo vệ cho môi trường sinh thái. Thưa quý vị, chúng ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sẽ nhận ra Ngài là một bậc giác ngộ độc nhất trên thế gian này. Ngài sinh ra dưới gốc cây vô u tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Nepal ngày nay. Ngài đắc đạo tu thiền ở dưới cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc bang Bihar của Ấn Độ hiện tại. Và Ngài thuyết pháp bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Ba La Nại thuộc xứ Varanasi. Và cuối cùng thì Ngài nhập Niết Bàn với 2 cây sa la. Như vậy cuộc đời của Đức Phật là một cuộc đời sống với môi trường, với rừng cây, với cây xanh. Và khi mà mình sống với rừng cây, với cây xanh thì chúng ta phải bảo vệ cây xanh. Mà trong câu chuyện như quý vị biết là Đức Phật khi Ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề xong thì Ngài đứng các tuần lễ để Ngài nhìn cây Bồ Đề với cái lời cảm ơn tự trong thâm tâm của Ngài. Thường thường ít có ai mà đi cảm ơn cái cây xanh, cái rừng cây, nhưng mà Đức Phật lại cảm ơn, trân trọng và cảm ơn. Ngài đứng Ngài nhìn cây Bồ Đề các tuần lễ như vậy để Ngài tỏ lòng cảm ơn. Các Phật tử mà ở các tỉnh về đây tu, thường ở các vùng quê, ở các tỉnh thì đất đai nó nhiều, cây xanh nó nhiều, cho nên là chúng ta cũng phải Đức Phật sao mình vậy. Đức Phật cảm ơn cây xanh, mình cũng cảm ơn cây xanh. Và khi mình thể hiện cái tấm lòng cảm ơn vậy đó, thì cái tâm của mình là tâm thiện, tâm lành, tâm tốt, đó là tâm thiện. Thì mình gọi là mình tôn trọng sự sống. Ở trong giới luật của Phật giáo á, thì các tỳ kheo không được bứt cây xanh, bứt cỏ. Và nếu mà vi phạm mà không sám hối á, thì cái tội nó sẽ kéo dài. Rồi như là nước sạch thì không được gây ô nhiễm, không được khạc nhổ trên cái nước sạch đó. Và trong 3 tháng ăn cư kiết hạ là phải tập trung một chỗ, không được đi tới đi lui nhiều, bởi vì giẫm đạp côn trùng, giẫm đạp môi trường sinh thái và giẫm đạp cỏ xanh, vân vân. Cho nên Phật giáo từ thời xa xưa Đức Phật đã dạy chúng ta phải bảo vệ môi trường sinh thái. Sự tồn tại của môi trường sinh thái hoặc là của cây xanh nó liên quan đến sự tồn tại của chúng ta. Cho nên mình thấy cuộc đời Đức Phật Ngài sống gắn liền với môi trường sinh thái, với cây xanh. Và có một điều kỳ diệu ở đây là gì? Thưa quý vị, khi mình sống với môi trường sinh thái vậy đó, thì cái tâm dính mắc của mình nó hạn chế đi, cái tâm tham, tâm phiền não mình nó hạn chế đi, nó bớt đi. Cho nên không chỉ đơn giản là chúng ta bảo vệ cái môi trường sinh thái, hay là cụ thể là cây xanh, rừng cây, để bảo vệ cái cuộc sống trên trái đất này, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn bảo vệ được cái sự tu tập, cái sự từ bỏ, cái sự dính mắc của chúng ta. Nếu mà chúng ta ngồi ở trong một ngôi nhà đầy tiền của, đầy tài sản, thì cái sự dính mắc của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Còn nếu chúng ta ngồi với một cây xanh, với gốc cây như vậy đó, thì cái lòng tham chúng ta, cái lòng sân hận chúng ta, cái phiền não chúng ta nó sẽ hạn chế đi. Cho nên Thầy xin chúc mừng những Phật tử nào mà có đất, rồi có cây xanh, có môi trường sinh thái, và chúng ta có thể thực tập cái sự từ bỏ ngay tại cái ngôi nhà của mình đang ở, ngay tại cái miếng đất mình đang ở, ngay tại những cái cây xanh mình đang ở. Nếu mình ngồi mà xung quanh mình toàn là vàng bạc châu báu tiền của thì cái sự dính mắc mình đương nhiên nó phải có. Còn nếu mình ngồi dưới gốc cây thế này á, như Đức Phật ngồi dưới gốc cây thì dính mắc không có. Mà tại sao Đức Phật ngài phải bỏ cung vàng địa ngọc, đúng không? Rồi ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề ngài ngồi, tại sao vậy? Bây giờ suy nghĩ, Thái tử Siddhartha đó chỉ nói Vua Tịnh Phạn một câu thôi, thì Vua Tịnh Phạn sẽ xây cho Thái tử khoảng 5-7 cái chùa đẹp. Vậy là Tâu Phụ Hoàng, Tâu Phụ Dương, bây giờ con muốn tu, bây giờ Phụ Vương cất cho con mấy cái chùa đi. Thì Vua Tịnh Phạn sẽ cất ngay, đúng không? Gần hoàng cung đó, gần cái quốc độ mà ngài đang ở đó. Nhưng mà rồi không, Đức Phật ngài phải bỏ, Thái tử Siddhartha phải bỏ cung vàng điện ngọc đó để ngồi dưới gốc cây. Từ cái có mà đi tìm cái không, từ cái có đi tìm cái không. Cho nên triết lý Phật giáo là gì? Hạnh phúc là không có gì, không có gì hết, chỉ gốc cây thôi. Cho nên quý vị nào mà có nhà có đất có cây á, thì ai hỏi mình giàu hay nghèo, nó mình giàu, còn có bao nhiêu cây, nó cả 100 cây nữa, đúng không? Nhà tôi có 100 cây nữa. Xin chúc mừng những cái vị mà có cây. Cái này cây xanh chứ không phải cây vàng. Cho nên quý vị thấy quý vị giàu, sáng hôm nay tự nhiên mình thấy mình giàu. Ở nhà mình có mấy chục cây mình không biết, đúng không? Mình nghĩ là mình nghèo, mà thật sự mình có mấy chục cây. Mà mấy chục cây này mình thấy an lạc, mình thấy hoan nghỉ, mát mẻ. Còn người ta có mấy chục cây vàng kia đó, người ta lo sợ, ta sợ mất, đúng không? Trên trong Phật giáo nó hay á, hai chỗ là có cũng hạnh phúc mà không cũng hạnh phúc, đúng không? Có thì mình cũng hạnh phúc theo cách có, nhưng mà không á thì mình cũng hạnh phúc theo cách không. Mình không có gì hết, mình chỉ có mấy cây điều, mấy cây tràm hoa vàng, mấy cây sa cừ, mấy cây dầu, nhưng mình vẫn hạnh phúc. Thưa quý vị, trong bài kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy và Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch như sau: Phikkhave phikkhu kaye kaya nupassi viharati atabi sambacchano satima vinaya loke phicchado manasang. Quý vị nghe hiểu sao vỗ tay vậy? Hay ha, giỏi quá ha. Thôi vỗ tay khen mình đi, quá giỏi. Itha phikkhu phikkhave phikkhu aranyagato va rukkha mulagato va sunyaragato va. Tại quý vị thấy vỗ tay quan hỷ cho nên thầy biết quý vị hiểu cho nên thầy nói luôn. Nisi đã tiếp bành lăng căng a phú chí toa u chùm ca văn bà ni thà giá bà ni múc khăn sa tình u bách ta bề toa. Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán thân trên thân? Chẳng hạn như thầy đi từ ở dưới lên, thầy phải chánh niệm theo từng bước chân của thầy. Bước chân chẳng hạn, quán thân tinh thần. Hoặc là đang đi mình có thể niệm Phật cũng được. Hoặc là mình niệm cái sự chuyển động của cái thân mình cũng được. Hoặc là vừa niệm Phật vừa theo dõi cái bước chân. Ví dụ người ta niệm thở vô, người ta niệm A-di, thở ra Phật, thở vô, thở ra vậy đó. Hoặc là từng bước người ta niệm vậy đó. Đây là cách tu tập của từng người và theo kinh nghiệm của từng người, để mục đích là giữ chánh niệm, giữ chánh niệm trong tâm. Khi bước lên cầu thang mình thấy có cái bảng để là phải giữ chánh niệm, tức là mình giữ cái tâm của mình lúc nào cũng chánh niệm, để cho cái tâm của mình nó không bị rơi vào cái tâm bất thiện. Có nghĩa là cái ly nước này lúc nào cũng phải là ly trà, hoặc ly cà phê, hoặc ly Ovaltine, hoặc ly sữa, đừng có đổ cái ly nước thuốc độc vào trong này. Cái tâm của mình nó cũng giống như cái nước trong cái ly, còn cái thân này giống như cái ly bằng sành sứ này, và cái chánh niệm cũng giống như là cà phê hoặc là sữa Ovaltine vậy. Ví dụ như thầy lấy một cái ly, rồi mình có cái ly rồi, mình đổ một miếng nước sôi vào, mình có nước. Rồi thầy lấy một cái sữa insu bột á, thầy bỏ vào ly nước đó, thì đây là ly sữa. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, nghĩa là mình có cái thân này, đó là cái ly. Rồi cái tâm của mình á, giống như nước. Mà người nào cũng có tâm hết á, trong chúng ta đây người nào cũng có tâm hết, chắc chắn như vậy đó. Không có người nào mà không có tâm mà ngồi được. Nhưng mà cái người này thì bỏ sữa vào, người kia thì bỏ cà phê vào, người nọ thì bỏ thuốc chuột vào, chẳng hạn, đúng không? Cho nên thầy có nói một câu là một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột là vậy đó. Một cơn giận bằng gói thuốc chuột tức là mình, cái tâm mình có mà mình bỏ cơn giận vào, bỏ cái niềm thù hận vào, bỏ cái sự quan trái vào, bỏ cái cơn giận dữ vào, thì cái đó tức là thuốc chuột rồi. À, thì lúc nào mình cũng giữ được cái tâm chánh niệm như vậy đó. Thì Đức Phật ngài dạy, này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán thân trên thân? Ở đây vị tỳ kheo Aranyagato qua đi đến khu rừng. Aranya là rừng, Gato là đi đến. Rukhamulagato qua hoặc đi đến gốc cây. Rukha là cái cây, mu lá là cái gốc, Gato là đi đến. Rukhamulagato qua hoặc đi đến gốc cây. Sunyagarato qua, sunya là không, agara là cái nhà. Và Thượng Thích Minh Châu dịch là sunyagarato qua là đi đến ngôi nhà trống, ngôi nhà không có gì hết, ngôi nhà trống. Thì quý vị ở nhà mình có gốc cây, có khu rừng mini, có gốc cây. Bây giờ mình chỉ làm công việc là gì? Đi đến đó, đi đến đó. Nếu quý vị làm được như vậy, tức là y như kinh, y như kinh điển. Mà thầy nghĩ rằng ở nhà ngày nào á, từ khi ở nhà thành phố mà nó sang sát sát á, nhỏ nhỏ thì không có, nhưng mà cũng sẽ có cái sân nhỏ nhỏ, chẳng hạn, thế nào cũng có một cái cây. Rồi quý vị tìm cách để mà làm sao ở dưới cái cây đó mình có một cái tọa cụ bằng đá, bằng gỗ, bằng xi măng. Đó. Nếu ở vùng quê đó, thì mình để mình tìm một cục đá, mình nhờ thở làm bào mòn đi, bào mòn đi. Đó. Rồi cái mình theo kinh này nè, y như kinh mà. Rồi bắt đầu mình đi đến gốc cây, mình đến khu rừng. Ở trong nhà mình có khu rừng mini, hoặc là tối thiểu có một hai cái cây, đến gốc cây. Làm gì đây? Nishi đã tí banh lăng căng a phú chí toa. Sau khi khom người xuống, téo chân. Nishi đã tí banh lăng căng a phú chí toa, thì hòa thượng Minh Châu dịch là ngồi kiết già. Ngồi kiết già, giờ nào ngồi kiết già cũng được, là ngồi xếp bằng, và ngồi bán già cũng được. U chung ca văn, lưng thẳng. Thầy nói có sách bán có chứng, thầy hướng dẫn cho quý vị, thầy sẽ dựa theo kinh điển mà hướng dẫn, chứ không phải thầy không dẫn theo ý của thầy được. Một cái vị giảng sư mà có thẩm quyền là vị giảng sư đó phải y cứ theo kinh điển. Thưa quý vị, ngồi lưng thẳng làm gì nữa? Banithaya banimukhang satin upatthabe toa, đặt cái niệm trước mặt, đặt cái chánh niệm trước mặt, tức là vậy đấy, an trú cái chánh niệm, làm sao cho để có chánh niệm mà nó xuất hiện trong tâm của mình. Sato tỉnh giác asasati thở vô, sato tỉnh giác basasati thở ra. Và quý vị tu theo pháp môn niệm Phật thì quý vị cứ niệm Phật, an trú chánh niệm trước mặt và niệm Phật, hoặc là theo dõi hơi thở ra hơi thở vô. Thì chúng tôi thầy dẫn cái đoạn kinh này để chi, để cho thấy rằng là hồi xưa Đức Phật ngài đã dạy chúng ta sống với môi trường, sống với cây xanh. Và khi mình sống với môi trường, sống với cây xanh thì mình phải bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường. Tại mình cần cái cây để mình ngồi xuống đó, thì không lẽ mình cần cái cây rồi bây giờ mình đốn cây. Cho nên nếu như nói Phật giáo bảo vệ môi trường thì Phật giáo là bảo vệ môi trường xuất sắc nhất. Thì khi mình ngồi dưới cây thì mình phải bảo vệ cái cây đó. Và cũng xin báo tin mừng cho quý vị, khi quý vị ngồi dưới cây như vậy đó thì tâm quý vị được giải thoát, được an lạc ngay trong hiện tại. Trong tiếng Anh nó dùng gọi là in this very life, ngay trong kiếp sống này chúng ta được giải thoát phiền não. Giải thoát đây là gì? Giải thoát phiền não, giải thoát tham sân si, giải thoát cái quan trái, cái hận thù, cái hơn thua. Và cái mục đích chúng ta là gì? Đó là như vậy đó. Tức là chúng ta tu tập để mà chúng ta được giải thoát những cái phiền não đó. Những cái phiền não trong tâm của mình á, là chúng ta đạt yêu cầu. Tại sao quý vị đến đây tu, khóa tu Phật Thất 7 ngày? Tại vì chúng ta muốn đến đây có cái môi trường này, môi trường gọi là tốt lành này để chúng ta giải thoát được trong một tuần lễ. Có thể sau một tuần lễ này quý vị trở về gia đình, quý vị có thể bình thường trở lại thì phiền não nó sẽ khởi lên. Nhưng trong một tuần lễ này, nếu gì nào miên mật, tinh tấn, siêng năng, cố gắng thì phiền não trong một tuần lễ này giảm rất nhiều. Và đặc biệt ở tại chuồng Pháp này, quý vị thấy môi trường sinh thái cũng đặc biệt. Nhiều cây sa la, rồi nhiều cái cây khác, vân vân. Nhiều cây quần yến, nhiều cây bồ đề. Và thưa quý vị, khi mình đến gốc cây, ngôi nhà trống, khu rừng, thì xung quanh mình á, nó không có cái điều kiện khách quan để mà nó làm cho ràng buộc chúng ta. Phải sống một mình, người mới sống một mình. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh có một cái bài giảng rất hay, đó là người biết sống một mình. Và chúng ta phải tập sống một mình để khi chúng ta ra đi một mình nó sẽ thuận lợi hơn, đúng không? Phải không quý vị? Quý vị hiểu thì tại xin chúc mừng quý vị đó. Còn quý vị không tập sống một mình, không tập chạy xe đạp thì lên ngồi trên yên xe nó sẽ té. Phải tập chạy xe, tập chạy xe đạp thì mới chạy xe đạp được. Tập chạy xe Honda mới chạy xe Honda được. Tập chạy xe hơi mới chạy xe hơi được. Tập sống một mình để ra đi một mình. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Dầu cho chồng mình, vợ mình, con mình mà có thương mình cỡ nào nữa đó, thì khi mình ra đi rồi á, thì mình chỉ đi mình thôi, không ai giúp được cho mình hết. Từ trường hợp chính mình giúp tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Bây giờ đến đây tu tập khóa tu Phật Thất này, lần thứ 75 này, cũng là để tập sống một mình. Và thầy cũng xin tán thán, khen quý vị là quý vị đã có một cái quyết định sáng suốt đến đây tập một mình. Sunya Garagato qua đi đến ngôi nhà trống, và cái ngôi giảng đường này là ngôi nhà trống, đúng không? Ngôi nhà trống, tại vì xung quanh giảng đường này không có cái tủ nào để tiền hết đó, đúng không? Và ở đây là ngôi nhà trống bởi vì không có cháu nội cháu ngoại, không có chồng, không có vợ, không có, đúng không? Còn nếu có chồng có vợ ở đây thì chỉ là bạn đạo thôi, chứ không phải nghĩa theo nghĩa chồng vợ theo nghĩa bình thường. Cho nên cái ngôi giảng đường này là ngôi nhà trống, đạt cái yêu cầu Sunya Garagato qua là ngôi nhà trống, không có gì hết mới tu được. Còn nếu mình ở nhà sao mình tu được? Chẳng hạn như quý vị ở nhà niệm Phật cũng được, chứ có ai cấm đâu. Tại sao phải đến đây? Ở nhà mình cũng niệm Phật được, mình niệm từ sáng đến chiều đến tối cũng được chứ thương. Nhưng mà không niệm được vì ngôi nhà chúng ta không phải là ngôi nhà trống. Mình mới niệm có một câu là điện thoại nó reo, niệm câu thứ hai là vợ một reo điện thoại gọi điện thoại tới, niệm câu thứ ba là vợ hai gọi điện thoại tới, đúng không? Niệm câu thứ tư là cháu nội gọi tới, niệm câu thứ năm là cháu ngoại gọi tới. Còn vô đây rồi không có điện thoại nữa, không có gọi được. Cho nên quý vị tập sống một mình để ra đi một mình. Và cái ngày ra đi chúng ta nó sắp rồi. Nó sẽ thì còn lâu, mà sắp thì nó sắp là chuẩn bị rồi, đúng không? Sắp. Trước đây chúng tôi có nói gì niệm câu là tôi sẽ chết, đúng không? Bây giờ tôi sắp chết. Đọc lớn lên, tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Đúng không? Trước đây là tôi sẽ chết, tức là còn lâu. Nhưng tôi sắp chết thì sắp tới rồi. Cho nên thưa quý vị, mình sống với môi trường sinh thái như vậy đó, với rừng cây xanh như vậy đó, thì mình sẽ được giải thoát. Vì cái môi trường đó nó giúp cho mình được giải thoát, cho nên mình phải cảm ơn, mình phải bảo vệ. Có nhiều người nói Phật giáo không có giúp gì cho xã hội hết, Phật giáo không có đóng góp gì cho xã hội này hết. Có nhiều người họ nói như vậy, nhất là mấy thầy tu, rồi cứ vô chùa tu rồi chờ ta đem đồ ta cúng cho ăn, ngồi mát ăn bát vàng, họ nói vậy đó. Nhưng mà họ có biết rằng là một ngôi chùa mọc lên thì ở đó cái môi trường sinh thái được cải thiện. Lúc thầy về thiền viện Phước Sơn Đồ Lá Giang mà có đây có một số Phật tử đi lên cúng dường sức Bắc Hội đó, lúc đó cái đồi khô cằn sỏi đá. Thì đến đó từ năm 84 thì là năm nay là gần 30 năm rồi. Thì bây giờ nguyên mà cả một cái rừng cây xanh mọc lên, nó là một cái buồng phổi mini của thành phố Biên Hòa. Như vậy đã góp phần tạo nên cái môi trường sinh thái. Trước đây là chỉ một cái đồi cỏ tranh và mỗi năm mỗi cháy. Bây giờ có những người tu hành ở đó, họ là những người bảo vệ cái môi trường đó, họ săn sóc cây xanh, vân vân, thì làm cho cái màu xanh nó mọc lên, nó xuất hiện. Người gọi là nghiêng vai gánh đá vài hòn, mai sao dựng núi làm non cho đời. Tuổi xanh nhật nguyệt rạng ngời, đại tòng lâm đó đất trời bao la. Như vậy biết chùa Đại Tòng Lâm ở Bà Rịa Vũng Tàu vậy đó, đó là môi trường sinh thái. Trước đây mấy vị cao tăng như Ngài Thiện Hòa, Ngài Thiện Hoa đã xây dựng ở đó cả trăm mẫu đất. Và sau một thời gian lâu dài thì nó còn lại ít hơn. Nhưng mà các tăng ni ở đó người ta tiếp tục duy trì và bảo vệ môi trường sinh thái đó. Hoặc là thiền viện thường chiếu, vân vân. Trên cái tuyến đường mà đi từ Sài Gòn đi ra Long Thành, đi Vũng Tàu, vân vân. Thì như quý vị thấy như Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu đó là trưa là một núi đá. Bây giờ thì các sư thầy ở đó và bảo vệ môi trường sinh thái đó, tạo cảnh quan. Như ở ngoài Bắc thì có chùa Hương chẳng hạn, các vị tổ sư hồi xưa mà đi vào trong núi rừng như vậy để lập nên ngôi chùa và trồng cây xanh để bảo vệ ở đó. Rồi như là kỳ rồi là khánh thành cái tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi ở đó là có trên núi Yên Tử, vân vân. Thì những các vị vua đời nhà Trần đã lên đó tu hành và cũng duy trì để bảo vệ cái môi trường sinh thái đó. Cho nên thực hiện lời dạy của Đức Phật, người Phật tử chúng ta nên bắt tay vào việc trồng cây xanh, tạo thêm bóng mát để kích thích xã hội làm sạch môi trường. Mỗi người một tay, mỗi người một cây, mỗi nhà, mỗi chùa một khuôn viên cây xanh mini, thì lo gì không có những vườn cây xanh tươi mát cho thế hệ ngày mai. Bây giờ cái sự đóng góp của chúng ta, đóng góp nó cao kỳ quá, nó lớn quá, mình đóng góp không nổi. Nhưng mà đóng góp một cách đơn giản, nhỏ bé mà hiệu quả, thì trong bài pháp này thầy muốn kêu gọi quý vị mỗi người một cây xanh, mỗi nhà một cái vườn cây xanh mini để bảo vệ môi trường sinh thái. Thầy có chuyến đi Myanmar 6 ngày 5 đêm và đến tối hôm qua 9 giờ mới về tới đây. Thì thầy có đến dự một cái hội thảo về thiền. Và sau đó thì ban tổ chức họ có mời đi tham quan một số cái trung tâm thiền, một số cái ngôi chùa. Thì khi thầy đến một cái trung tâm thiền Panditarama cách thủ đô, cách Yangon khoảng chừng 50 cây số, thì ở đó đang có một cái khóa thiền cho người nước ngoài, khoảng 200 người nước ngoài đang tu ở đó, và cả một cái rừng cây xanh được bảo vệ. Và người ta tu đó 2 tháng chứ không phải Phật thất là 7 ngày. Tu 2 tháng, người ta bỏ công ăn việc làm, người ta sắp xếp, người ta thu xếp, và người ta đến đó người ta chỉ im lặng chánh niệm, và người ta sống dưới rừng cây, người ta từng bước chân chánh niệm, từng bước chân thảnh thơi. Và trong một bữa ăn thầy đến đó, thầy được đến đó thì ban tổ chức có mời ban tổ chức ở đó, tổ chức của cái trung tâm thiền đó, họ có mời Tại thời điểm đó là lúc buổi sáng hôm kia thì người ta có mời ăn cơm, ở lại ăn cơm. Và một bữa ăn mà không có tiếng nói, không có tiếng động. Kể cả người phục vụ cũng không có tiếng nói. Họ chỉ im lặng, họ phục vụ thức ăn cho các thiền sinh, các hành giả. Và những người hành giả đó tuyệt đối là không có tiếng nói. Mà họ tu miên mật vậy là 2 tháng. Mà khi mà thầy đi đến một số điểm như vậy đó, thì cái tâm mình nó khởi lên một cái sự trong sạch, một cái sự hoan hỷ. Bao nhiêu tiền trong túi là nên mà cúng hết. Đến chỗ này cũng ít, đến chỗ kia cũng ít. Lúc đầu mình không có dự tính như vậy, nhưng mà khi đến một cái môi trường tu tập an lạc như vậy, tự nhiên cái lòng trong sạch của mình, cái sự phát tâm mình nó khởi lên. Sau này thầy mới hiểu rằng tại sao có những người Phật tử mà khi họ đi đến tham quan một số chùa chiền ở các nước mà các tăng ni ở đó, khi họ đi họ mang rất nhiều tiền, nhưng mà khi họ về thì tiền họ không còn đồng nào. Thì khi đến đâu thì họ quan nghĩ, họ phát tâm mà cúng dường. Chẳng hạn như khi đến đây mà thấy đạo tràng tu tập hành trì tốt đẹp thế này thì ai người ta cũng phát tâm hết, người ta cũng quan nghĩ hết. Cho nên cái sự im lặng của mình, cái sự im lặng của mình nó tạo ra cái tài sản. Mà thầy nghe cái trường thiền nó báo cáo là trong vòng 2 tháng mà cái số người đăng ký cúng dường á thì nó đầy hết rồi. Mà một lần cúng dường như vậy đó thì nó khoảng là trên mấy ngàn đô la một ngày ăn á, 50-70 triệu vậy đó. Mà cái list danh sách á, cái danh sách mà thí chủ cúng dường á thì nó đầy hết rồi. Bây giờ mình chỉ cúng tâm bảo, mình cúng vô bằng bàn thư ký để người ta nhận gì thôi, chứ còn mình đăng ký để mình xin cúng một bữa ăn á thì cũng không có chỗ để mình cúng nữa. Cho nên cái sự tu tập của mỗi người chúng ta đó là cái phước báo rất to lớn. Chẳng đây thầy cũng khuyên quý vị có một lời khuyên chân thành là khi mình đăng ký tham gia và khóa tu tại chùa Hồng Pháp này, chúng ta phải tự thấy trách nhiệm của mình là mình là cái người đang tu, và mình thể hiện được cái tâm tu hành tinh tấn của mình, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, cho thanh tịnh, cho trong sạch, để cho khi mọi người người ta nhìn vào người ta thấy ta phát tâm, ta quan nghị. Cho nên ông bà có dạy là có đức mực sức mà ăn là vậy đấy, đúng không? Có đức mực sức mà ăn. Và chúng ta càng không có nên tự ti, không có nghĩ rằng mình đến đây tu tập rồi mình phải nhờ chùa này kia vân vân, mình có một cái mặc cảm, không nên vậy. Mà phải có một cái niềm quan nghĩ là chúng đem cái sự tu tập của chúng ta đến đây để tạo nên một cái phước báo chung. Một người tu thì phước một, mà 10 người tu phước 10, 100 người tu phước 100, 2.500 người tu nó tăng lên 2.500 người. Mà không phải một ngày mà 7 ngày, đúng không? Mà nếu mình chánh niệm, mình tu tập, mình chánh niệm trong một ngày thì bằng cả 100 năm rồi. Abba ma do a ma tang ba dang ba ma do ma chu no ba dang abba ma ta na mi yang ti ye ma ba ta ya tha ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Yo cha va sa tang chi quê du si lo a sa mai to e ga hang chi tang say yo ba si la vang ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Mình sống một ngày, quý vị sống một ngày mà có giới hành trong sạch, đúng không? Chắc chắn là trong 7 ngày này không ai phạm điều gì hết, phạm giới. Rồi có chánh niệm liên tục, có giới, có định và có tuệ. Mà nếu 2.500 người này mà thiết lập được cái giới định tuệ một cách vững chắc như vậy đó thì phước báo vô lượng vô biên. Chứ đừng nghĩ là mình nghèo, mình thấy mình tu mình không có tiền đóng góp bao nhiêu rồi mặc cảm, đừng nghĩ vậy. Mà mình chỉ mang cái sự giàu sang về tu hành của mình đến đây để đóng góp cho Phật giáo, đúng không? Mỗi người chúng ta đều là người giàu có về giới hạnh, giàu có về sự tu tập, giàu có về chánh niệm, giàu có về trí tuệ. Như quý vị thấy là cái khóa thiền đã tu 2 tháng gần 200 người liên tục không gián đoạn, mà người ta cái số người cúng dường nghĩa là không có sợ là không có gọi là thức ăn để mà tu. Cho cái người có phước, người có đức, người có phước á, thì ông bà mà nói làm sao? Ho ra bạc mà khạc ra tiền. Mà cái người mà vô phước á, không có phước, không có tu hành á, thì khạc ra tro mà ho ra máu. Đúng không? Cho nên chúng ta phải tu, tu để mình ho ra bạc, khạc ra tiền. Thầy xin trở lại cái đề tài của Phật giáo và môi trường sinh thái. Thưa quý vị, như vậy Phật giáo đã đóng góp rất nhiều cho việc bảo vệ môi trường sinh thái. Thứ nhất là chúng ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật. Đức Phật sống gắn liền với môi trường sinh thái, đặc biệt là rừng cây. Và cuộc đời của Ngài nó thể hiện là sự không dính mắc. Ngài là vua, là hoàng tử mà lại sanh ra với gốc cây. Đúng không? Vua hoàng tử phải sanh ra trong cung vàng điện ngọc chứ. Tại sao sanh ra gốc cây? Rồi Ngài đi tu, ngồi thiền cũng dưới gốc cây. Rồi Ngài đi thuyết pháp cũng dưới gốc cây. Và đặc biệt Ngài nhập Niết Bàn cũng dưới gốc cây. Mặc dầu lúc đó Đức Phật 80 tuổi và đệ tử của Ngài là vua chúa không à, những nhà vua chúa, những đại thí chủ, những người giàu có. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật cũng chọn cái nơi mà Ngài tịch diệt, đó là gốc cây. Quý vị nhớ bắt chước Phật về nhà dặn mấy đứa con đứa cháu trước khi mà cha mẹ hay là ba mà chuẩn bị tắt thở thì khiêng ra gốc cây để nha không. Chứ còn nằm đó mà cháu nội khóc, cháu ngoại khóc, rồi chồng khóc, rồi vợ khóc, rồi con khóc thì chúng ta sẽ bị dính mắc à. Mà lúc đó mình thiếu chánh niệm, mình thiếu niệm Phật, mình thiếu chánh niệm thì khi mình tắt thở lúc đó đó thì mình sẽ phải đọa thôi. Còn nếu mà mình chánh niệm, mình niệm Phật, mình chánh niệm trong lúc đó đó thì khi mình tắt thở đó thì mình sẽ đi lên à, Phật sẽ rước mình, gọi là sanh làm người, sanh làm trời đó. Nên mình tập cho nó quen, tập sống một mình, tập sống dưới gốc cây, vân vân. Bây giờ những gì nhà nào có cây xanh, có gốc cây thì mỗi ngày phải ra đó ngồi, ngồi cho nó quen. Lấy cái áo tràng mặc vô cho nó oai. Rồi ngồi dưới gốc cây, rồi niệm Phật, rồi niệm hơi thở chẳng hạn. Ông chồng của mình đi đâu, ông đi đâu về, ông thấy mình ngồi dưới gốc cây, ngồi được thiền, ông nể dữ lắm. Ông chấp tay, ông xá xá rồi, ông vô, ông bưng cơm cho mình ăn hết á. Đúng không? Tu là cội phúc, đúng không? Tu là cội phúc. Mà cái chỗ tu ở đâu? Ngay cái nhà mình á, ngay cái nơi mình ở đó. Nơi đó mình có thể niệm Phật được, nơi đó mình có thể chánh niệm trên hơi thở được, vân vân. Đức Phật Ngài tán thán những vị tỳ kheo mà thích sống trong rừng và xem núi rừng là nơi trú ẩn lý tưởng cho những vị tu hành. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy: làng mạc đây núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao, A-la-hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy siết bao an lành. Làng mạc đây núi rừng kia. Thầy cũng rất quan nghĩ, tại vì các Phật tử họ thường đi núi, đi rừng. Những ngôi chùa ở trên núi rừng họ cũng ráng họ leo lên. Như kỳ rồi đi lên Yên Tử thấy có nhiều người họ già lớn tuổi, mấy bà cụ miền Bắc á, đi ráng cầm cây gậy đi mà ráng leo lên núi Yên Tử. Họ cũng muốn sống hòa nhập vào thiên nhiên, họ muốn sống với núi rừng. Mình ở đồng bằng nó quen, ít có đi núi, mỗi lần đi núi nó mệt, nó không quen. Nhưng thấy mấy bà cụ miền Bắc á, đi hết người này tới đoàn này, đến đoàn kia, đoàn đi đoàn nọ, thấy mà phát ham. Tại người ta muốn hòa nhập vào núi rừng, hòa nhập vào môi trường, hòa nhập vào hư không. Phần thứ hai này thì thầy đã trình bày xong. Thưa quý vị, phần thứ ba trong bài pháp này thì thầy muốn nói là chúng ta tu tập như thế nào như môi trường thiên nhiên, môi trường sinh thái. Môi trường thiên nhiên của chúng ta là có đất, có nước, có lửa, có gió. Môi trường thiên nhiên chúng ta là có xung quanh chúng ta. Và như vậy chúng ta tu tập thế nào để chúng ta hòa vào thiên nhiên? Thì phần này thầy dựa vào cái bài kinh Đức Phật Ngài dạy cho La Hầu La trong kinh Trung Bộ. Mà như sư Trí Hải có phổ thành câu kệ, Đức Phật dạy La Hầu La phải tu tập giống như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Và trong bài pháp này thầy muốn hướng dẫn cho quý vị phải tu tập như nước, như đất, như nước, như lửa, như gió. Như đất nhận uế dơ, ngươi hãy nên tu tập. Khi xúc lạc, tâm bất động như như. À, như mình tu giống như đất vậy đó. Như vậy đất, nước, lửa, gió là môi trường thiên nhiên. Và chúng ta phải tu tập giống như đất. Và chúng ta hãy xem ta là đất. Và đất thì người ta muốn quăng cái gì cũng được hết đó. Không sao, không phản ứng. Đúng không? Như đất nhận quế dơ, ngươi hãy nên tu tập. Đây là Đức Phật dạy La Hầu La. Khi xúc lạc, tâm bất động như như. Khi người ta khen, khi người ta chê, vân vân, thì cái tâm mình nó không có phản ứng. Tâm bất động như như. Mình nghĩ là mình đất. Tôi là đất. Mà đất thì người ta muốn đạp cũng được. Đúng không? Ta đi, ta đạp lên mình, đất cũng không có ý kiến gì. Mình là đất, mình có ý kiến. Còn đất là không có ý kiến. Mà mình biết mình là đất, mà đúng là mình là đất mà. Hạt bụi nào có kiếp thân tôi mà. Để một mai tôi về làm cát bụi, đúng không? Mình là đất rồi. Cho nên mình phải tu như đất. Ở đây thầy nói y như kinh nha. Nói như khách nó có chứng à. Thứ hai, như nước rửa sạch lào, mọi vật tịnh bất tịnh, hãy tu tập như nước, không dao động lo sầu. Như nước, như nước mình rửa, giặt mà sạch cũng rửa được, giặt dơ cũng rửa được. Mình tu tập như nước thì mình rửa tất cả, dầu cái lời khen hoặc tiếng chê mình cũng rửa đi, đừng để lại, đừng để lại trong tâm của mình mà mình bị phiền não. Người ta khen mình thích quá, mình tham quá, mình vui quá thì nó cũng không được, đó là tham. Mà ta chê mình giận quá, mình buồn quá, đó là sân, cũng không được luôn. Như lửa đốt tất cả, sạch sẽ cùng ô uế, hãy tu tập như lửa, bất động không lo âu. Như lửa đốt hết, đốt tất cả. Những cái tiếng khen, những lời chê, những hơn thua, vân vân, thì lửa đốt hết, những cái giấy dơ, giấy sạch gì lửa đốt hết. Thì những cái gì mà nó khởi lên, làm cho tâm mình phiền não, thì phải đốt nó đi, đốt đi. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Vàng son đổ quán gây hờn, phế hưng bao lớp sống cồn bể dâu. Như lửa đốt tất cả. Hãy tu tập như gió, cuốn phân vật sạch dơ, lạc bất lạc khởi lên, không chiếm tâm an trú. Mình tu giống như gió, nếu mình cuốn hết, thổi hết những cái gì mà nó đến với mình là vui hoặc buồn, vân vân, được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ, tất cả mình phải cho giống như gió cuốn đi, gọi là cuốn theo chiều gió. Như hư không không giữ, không trú một nơi nào, chớ để lạc bất lạc xâm chiếm trú tâm người. À, như hư không vậy đó. Bây giờ quý vị lấy cái tay vẽ cái chữ, một cái chữ lên từ hư không thì vẽ xong là không còn nữa. Như là nước mình vẽ xong thì cũng mất luôn, trong lúc mình vẽ thì nó có, nhưng mà vẽ xong nó mất. Còn hư không mình vẽ nó không có, nó không thấy. Còn như cát á, thì mình vẽ lên, và khi nào gió thổi tới thì cát nó mới, cái chữ nó mới mất. Hoặc là nước biển lướt qua thì nó mất. Mà nếu mình viết cái chữ lên đá, lên đá thì nó lâu gì lắm, nó lâu xóa lắm. Thì cái trong kinh này Đức Phật là dạy những cái điều vui hoặc buồn, vân vân, tốt hoặc xấu, mà nó khởi lên tâm của mình thì giống như hư không vậy đó, không giữ lại. Ta khen mình cũng giữ lại, người ta chê mình cũng giữ lại. Hãy tu tập lòng từ, sân tâm sẽ diệt trừ. Nếu người nào tu tập có lòng từ bi thì tâm sân sẽ mất. Có một lần có một vị hỏi thầy, thưa thầy, tâm con nó sân dữ quá đi, bây giờ con sao tu được để con bớt cái tâm sân, sân hận của con. Thì đây trong kinh Đức Phật này dạy, hãy tu tập lòng từ. Lòng từ là mát mẻ với tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người, kể cả người thân, kể cả người sơ, kể cả người thù, kể cả người bạn, giống như ánh sáng tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết, không phân biệt. Hãy tu tập tâm từ. Hãy tu tập tâm bi để dứt lòng tác hại. Mình tu tập tâm bi để mình không cái tâm mình không có tác hại người khác. Mình thương xót chúng sinh đang đau khổ. Hãy tu tập tâm hỷ để diệt trừ bất lạc. Tâm mình khó chịu, ganh tị. Nhưng mà khi mình tu tập được cái tâm hỷ, tâm quan hỷ, thì tự nhiên mình bỏ đi cái sự khó chịu đó. Và tu tập tâm xả để trừ oán hận tâm. Ví dụ ai đó làm cho mình buồn đau, đầy nghiến khó chịu, thì mình để trong tâm hoài. 3 năm, 6 năm, 10 năm mình vẫn còn giữ trong tâm. Thì Đức Phật dạy bây giờ phải tu tập tâm xả, xả đi, xả bỏ đi. Tu tập quán bất tịnh để trừ tâm tham ái. Nếu người nào bị cái tâm tham ái dính mắc thì quán cái sự bất tịnh. Tu tập quán vô thường để trừ ngã mạn kiêu căng. Mình quán cái vô thường, cái sanh diệt, cái thay đổi, nay còn mai mất, sớm nở chiều tàn, bèo hợp rồi tan, trăng tròn rồi khuyết. Thì khi mình tu tập cái quán cái vô thường á, thì cái ngã mạn kiêu căng mình không còn nữa. Bây giờ nay mình còn chức vụ, ngày mai mình mất. Nay mình còn sức khỏe, ngày mai mình không còn. Nay mình còn tiền bạc, tương lai không còn nữa. Thì lúc đó cái ngã mạn mình nó mất đi. Hãy tu tập vô thường, trừ ngã mạn kiêu căng. Hãy tu niệm hơi thở, theo dõi hơi ra vào, cảm giác toàn hơi thở, dài ngắn đều biết rõ. Dựa theo cái bài Đại Kinh Giáo Lớn Là Hầu La, thầy muốn giới thiệu đến quý vị một số cái pháp môn tu tập, và nó liên quan đến cái môi trường sinh thái, đó là đất nước lửa gió hư không. Đất nước lửa gió là cái môi trường thiên nhiên, hư không là môi trường thiên nhiên. Và chúng ta ứng dụng lời dạy Đức Phật để chúng ta hòa nhập vào đất nước lửa gió. Nếu người nào hòa nhập vào đất nước lửa gió thì cái người đó, đó là sống với môi trường sinh thái. Thưa quý vị, trong bài pháp này thầy đã giới thiệu cho quý Phật tử đề tài mang tên là Phật giáo và môi trường sinh thái. Và ba nội dung chính thầy trình bày đó là kiến thức tổng quát về môi trường. Thứ hai là những điều liên quan đến môi trường sinh thái mà trong kinh cuộc đời Đức Phật cũng như trong kinh Đức Phật đã được thể hiện. Và thứ ba là thầy giới thiệu một đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy cho La Hầu La, vừa là con cũng vừa là đệ tử của Đức Phật, về tu tập theo môi trường sinh thái. Thì mong bài pháp này sẽ giúp cho quý vị có một cái niềm tin trong sạch và có một cái phương pháp ứng dụng tu tập để đạt được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo và chư thiên, hằng gia hộ chư tôn thiền đức tăng ni, thượng tọa trụ trì chư tôn đức tại chùa Hoằng Pháp, toàn thể chư Phật tử 2500 khóa sinh đang dự khóa tu Phật thất lần thứ 75 cùng gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, và tất cả đều được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.